Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Don Quixote ngày tận thế. Nghe được Sabo lời nói, Don Quixote đám người nhất thời sắc mặt đại biến, nhất là ở Sabo trên người bộc phát ra sát khí mãnh liệt sau đó. May là Don Quixote cũng cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Bất quá Don Quixote tựa hồ cũng không định buông tha, gấp gáp vội vàng mở miệng nói: "Long Hoàng, xin chờ một chút." Sabo trông coi Don Quixote, cười lạnh nói: "Don Quixote, ngươi còn có di ngôn gì sao? Muốn có lời thì nói mau a, ngươi nếu dám tính toán ta, khiến ta thuyền viên một chết một bị thương, vậy ngươi nên chuẩn bị xong vì thế trả giá thật lớn. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. John Quixote gia tộc cũng sẽ trở thành lịch sử." Don Quixote hít sâu một hơi, mở miệng biện giải cho mình nói: "Long Hoàng, ta nghĩ ngươi là lầm. Ta chưa từng có tính toán qua ngươi. Sự kiện kia thực sự không có quan hệ gì với ta. Ta không biết ngươi là từ đâu nghe được tin tức này. Nhưng ta nghĩ chắc là có người vu oan. Dù sao địch nhân của ta cũng không ít." Sabo nghe xong, cười lạnh một tiếng: "Ha ha, Don Quixote, việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Cũng được, đã như vậy, ta để ngươi chết được hiểu rõ một chút được rồi. Từ gặp chuyện không may bắt đầu, ngươi cũng đã bị ta giám thị đứng lên. Ngươi cùng bộ hạ giữa nói chuyện, ta có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Ngươi còn muốn nói điều gì sao?" Don Quixote vừa nghe, sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới hành động của mình dĩ nhiên sẽ bị Sabo giám thị. Mà hắn dĩ nhiên không có một tia một hào phát giác. Thủ đoạn như vậy, thật đúng là đáng sợ tột cùng. Xem ra, ở nói cái gì cũng không có ích gì. Sabo là hạ quyết tâm muốn giết hắn. Đánh một trận tránh cũng không thể tránh rồi. Don Quixote thu liễm lại nụ cười trên mặt. Sắc mặt lập tức lạnh xuống. Cười lạnh nói: "Ân ha ha ha ha, không nghĩ tới kế hoạch được như vậy chu đáo cẩn thận. Lại đem tất cả chứng cứ tiêu diệt sạch sẽ. Kết quả nhưng vẫn là bị ngươi phát hiện. Sabo, ngươi thật sự là quá lợi hại. Bất quá ngươi muốn giết ta, cũng không phải nhất kiện chuyện dễ dàng như vậy." Sabo cười lạnh một tiếng: "Phải." Vừa dứt lời, nhiệt độ chung quanh lập tức giảm xuống rất nhiều. Chỉ thấy lớp băng nhanh chóng từ Sabo chân cuối cùng lan tràn ra, hướng phía Don Quixote cùng dưới tay hắn cán bộ đi. Tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên so với Sabo cùng dâu trắng đánh một trận lúc mở màn cò nhanh hơn vài phần. Chỗ đi qua, tất cả đều là bị đóng băng. Liếc nhìn lại, đều là hàn băng. Don Quixote, Piker, Diamante đám người nhao nhao nhảy lên một cái, hướng về bốn phía nhảy tới. Lập tức liền tránh được đóng băng. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có bản lãnh kia tách ra. Có hai người liền trực tiếp bị đóng băng. Đó chính là dâu kéo cùng đường cát. Các nàng không phải biết thể thuật, làm sao có thể đủ tách ra Sabo công kích. Một chỗ cũ nát trong nhà gỗ, Viola nhìn trước mắt một cái già nua nam nhân cùng một cái 10 tuổi tiểu cô nương. Nước mắt liền không ngừng được mà giữ lại. Cái kia già nua người nọ liền là phụ thân của nàng. Nguyên lai Dressrosa quốc vương Riku vương. Mà tiểu cô nương đây là muội muội nàng nữ nhi nụ hoa Dio thẻ. Mới gặp lại hai người, nàng tự nhiên hết sức kích động. Riku vương trông coi Viola, hổ thẹn nói: "Viola, là phụ vương có lỗi với ngươi, không có thể bảo vệ tốt các ngươi, ngươi còn phải trái lại bảo hộ chúng ta." Ai? Viola nghe xong, xoa xoa nước mắt, mở miệng nói: "Phụ vương, ngươi không nên tự trách, mấy năm nay ta sống rất tốt, ngược lại thì ngài già đi rất nhiều, nụ hoa Dio thẻ cũng ăn không ít khổ, bất quá bây giờ cơ hội tới. Don Quixote ngày tận thế đã phủ xuống." Riku vương cùng nụ hoa Dio thẻ vừa nghe, nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mà nụ hoa Dio thẻ bên người món đồ chơi binh sĩ gấp giọng hỏi: "Viola, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì Don Quixote ngày tận thế đến?" Viola nhìn thoáng qua món đồ chơi binh sĩ, Nàng biết là cái này món đồ chơi binh sĩ một mực bảo hộ nụ hoa Dio thẻ. Vì vậy liền mở miệng nói, ngay mới vừa rồi, Long hồn đoàn hải tặc đã tới Dressrosa. Thế giới hải tặc vị thứ 5 hoàng đế, Long Hoàng, Sabo mang theo thủy thủ đoàn của hắn tới. Hiện tại đã tiến nhập vương cung rồi. Xem bộ dáng là, lời còn chưa nói hết. Viola, Riku vương cùng nụ hoa Dio thẻ liền phát hiện món đồ chơi binh lính thân thể tiến nhập bắt đầu. Tỏa ánh sáng, sau đó thân hình nhanh chóng trở nên lớn. Cuối cùng hóa thành cả người phi áo khoác ngoài màu đỏ một chân nam nhân. Ba người lập tức lệ rơi đầy mặt. Trong đầu ký ức không khỏi nhiều hơn một người. Đó chính là nụ hoa Dio thẻ phụ thân. Ở lỗ sĩ, ba người khóc không thành tiếng nói. Ở lỗ sĩ chúng ta dĩ nhiên đã quên ngươi. Cùng lúc đó, Dressrosa các nơi đều đang phát sinh chuyện giống vậy. Vô số món đồ chơi đều biến trở về rồi người. Vô số người trong đầu đều nhiều hơn một phần nguyên bản biến mất ký ức. Trong khoảng thời gian ngắn, Dressrosa hoàn toàn di chuyển loạn cả lên. Sabo nghe được vương cung phía dưới. Dressrosa một mảnh ầm ĩ. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn đương nhiên biết nguyên nhân. Đóng băng phía dưới, dâu kéo cùng đường cát sớm đã không có tính mệnh. Hai người cũng sẽ không Busosoku Haki. Tự nhiên không còn cách nào chống đỡ Sabo phải chết hàn khí. Sớm đã một mạng quy thiên. Đường cắt fruit năng lực chính là Hobby fruit, một loại cực kỳ đặc thù Paramecer Devil fruit. Thực lực ở của nàng fruit năng lực trước mặt căn bản không dùng. Chỉ cần bị nàng đụng tới, liền sẽ biến thành món đồ chơi. Mà nàng vừa chết, Hobby fruit năng lực mất đi hiệu lực. Nguyên bản bị biến thành món đồ chơi nhân dĩ nhiên là biến trở về tới. Cũng liền đưa đến bây giờ Dressrosa cục diện. Don Quixote đang nghe phía dưới tiếng huyên náo sau, chán nổi gân xanh lên. Hiểu được Kenbunsoku Haki, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được đường cắt cùng dâu kéo đã hoàn toàn mất đi sinh mạng khí tức. Cái này sẽ đưa tới hậu quả gì? Hắn lại không rõ lắm. Don Quixote trông coi mặt lộ vẻ nụ cười Sabo, trên mặt sát ý đại thịnh. Chỉ thấy hắn đưa tay, vô số tuyến hội tụ thành một đạo màu đỏ thẫm to tuyến. Từ lòng bàn tay hắn trung bắn ra. Tốc độ cực nhanh, thẳng hướng Sabo đi. Siêu đánh vắt roi. Thread fruit năng lực chiêu thức. Sabo thấy vậy, không chút nào di chuyển. Một mặt tường băng trong nháy mắt ngăn khuất Sabo trước mặt. Trực tiếp đem siêu đánh vắt roi cho cản lại. Mặc cho nó như thế nào trùng kích, đều không cách nào phá vỡ Sabo trước mặt tường băng. Đây cũng là Sabo hàng nhái trong Senseiya băng hà khai thác chiêu thức. Thán tức chi bích, Don Quixote thấy vậy, sắc mặt nhất thời đại biến. Trong lòng cũng sinh ra thối ý. Dù sao Sabo cường đại đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Có thể cùng dâu trắng địch nổi người không phải hắn có thể đối phó. Nhưng muốn buông tha cái này nhiều năm qua nỗ lực thành quả. Thậm chí còn muốn buông tha John Quixote gia tộc. Trong lòng hắn thật sự là không cam lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.